Chương 2. 164 địa đồ. Làm phiền. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn đại sư sau khi rời đi, liền đưa tay vướt cái hộp đen nhánh. Cái này hộp từ bên ngoài sờ lên, ôn như ngọc hỏi, nhìn không ra mảy may chỗ khác thường. Chỉ là mở ra sau khi một cỗ nồng đậm sát khí cùng với thiên địa linh khí phun ra ngoài, Tiêu Mục thế mới biết, cái này xem như phổ thông hộp, có thể đem thần binh lợi nhận khí tức hoàn toàn khóa lại trong đó, để nó không có nửa điểm tiết lộ. Chu nở dê thiên linh quang phun trào mà ra, mặc dù chỉ là trong chốc lát linh động, có thế động tĩnh này cu nở dê đủ để kinh động khắp nơi. Tiêu Mục khẽ giật mình phía dưới, đuổi bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, này mới phát giác toàn bộ thiền phòng trên không đã sớm bị một cô ý vị phong bế, tầng này linh quang căn bản không có khả năng phun trào ra ngoài. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi lại làm lại ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ nói, nguyên lai linh khí xuất thế, sẽ có linh bảo quang hoa bốn phía khuếch tán. Nếu như không kịp để phong phạm, tất nhiên nháo đẳng thế nhân đều biết. Kia phía trước Mặc Liên cho nàng linh khí, nhất định là hắn dùng cái gì thủ đoạn đặc thù phong bế linh bảo chi quang, ngược lại là nàng cô lậu quả văn. Về phần thiên cơ bách bảo đồ, đó là bởi vì bản thân nó liền bị ám khí hộp phong ấn lại nguyên nhân, mới không có thần quang hiện thế. Ngược lại là cái kia cựu tinh ánh nguyệt đỉnh, hơi đả cờ bị hệ tờ, Tiểu Mục luôn cảm thấy này dược đỉnh không có đơn giản như vậy. Thứ này không có khả năng chỉ là khu khu một kiện huyền khí, sở dĩ không có linh bảo chi quang, xem chừng cùng nó đỉnh trên người kia phiến cựu tinh ánh nguyệt đồ án có quan hệ. Cho tới bây giờ, đỉnh kia trên thân chỉ có một ngôi sao là tràn ra một vòng lưu quang. Tiêu Mục ngồi tại bồ đoàn bên trên, cầm chùy thủ trong tay quan sát tỉ mỉ. Thấy nó toàn thân tuyết bạch vô hạ, trên đó nhấp nhô một tầng nhàn nhạt ngân sắc linh quang, so dài bằng bàn tay ra mấy phần, cầm tương đương tiện tay. Tiêu Mục nhẹ nhàng vạch một cái, nhưng thấy trước mắt một cây sợi tóc, bị nó chặn ngang cắt đứt, chân chính là thổi tóc tóc đứt chém sắt như chém bùn lợi khí. Nàng cầm trong tay yêu thích không buông tay lăn qua lộn lại một phen, trong tay huyền lực có chút phun một cái, nhưng thấy siêu một tiếng lướt qua trời cao, kinh hồng dao găm nháy mắt bị nàng hút vào chi huyên bên trong. Nàng chi huyên bây giờ thôi hiện lên hóa lỏng trạng thái. Linh thức dẫn vào trong đó, liền thấy một đạo đai ngọc giống như dòng suối tại chi huyên bên trong chậm chậm lưu động. Dòng suối bên trên, phân thần ghi chép, kim phù ngọc lục cùng với thiên cơ bách bảo đồ, thức, chày gỗ. Dược đỉnh những vật này đều lặng lặng lơ lửng ở trên không. Bây giờ cái này kinh hồng dao găm bị hút vào chi huyên về sau, cu nở dê tự mình tìm cái chỗ trống lặng lặng ở lại, cũng không cái gì gì động. Tiêu Mục nhìn một lát, một sợi linh thức liền lặng lẽ tản vào chi huyên bên trong. Tỉnh táo lại, túi đầu nhìn về phía đầu gối hộp đen, nhỏ tay vươn vào đi sờ lên, lấy ra hộp cách tầng. Tiêu Mục từ đó lấy ra một phần tấm da dê bức tranh liền địa đồ. Bản đồ này vẽ hẳn là truyền thừa bí cảnh vị trí. Lam nàng triển khai địa đồ nhìn thoáng qua về sau, không khỏi liền ngây ngẩn cả người. Chương này bản đồ địa hình thượng vẽ nơi, nàng quá quen thuộc, hầu như không cần nhìn đánh dấu địa danh, nhưng nhìn kia địa đồ vẽ sơn mạch, liền một chút liền nhận ra được. Lúc này, một đầu mập mạp tay nhỏ nhẹ nhàng giật giật góc áo của nàng. Tiêu Mục lấy lại tinh thần, túi đầu nhìn tiểu hòa thượng một chút. Chỉ thấy tiểu hòa thượng kia, tròn trịa cái cằm hơi hơi ngước. Một cặp mắt hắc bạch phân minh, yên lặng nhìn qua nàng, ngại thanh mại khi nói, nữ thí chủ, nên dùng bữa. Tiểu Mục đưa thay sờ sờ hắn tiểu chọc đầu, khoe miệng không tự chủ được ngoắc ngoắc, gọi tỉ tỉ. Một bữa cơm, ăn đến 10 phần không tệ. Lao hòa thượng làm thức ăn chay tay nghề, giản làm cho người ta lau mắt mà nhìn.